Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 5, Nghiêm Nhị Tiên Sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kinh ngạc ban đầu chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thân hình Mạnh Kiếm Khanh thoát thấp xuống. Tay phải vung lên, một lưỡi dao nhỏ xé gió bay thẳng về phía người đàn ông vừa bất ngờ xuất hiện dưới nước. Người đó giơ tay phải lên đỡ. Trong tay cầm một con dao đốn củi cũ kỹ, vừa kịp đỡ được nhát chém nhanh như chớp lưỡi. Dao bị đánh bật văng về phía bờ sông, cắm phập vào thân cây quất già. Chuôi dao rung lên liên hồi. Trong lòng Mạnh Kiếm Khanh chấn động, chân phải dẫm lên cán của một thanh đao dưới đất, khiến nó bật lên rồi đá mạnh, làm nó xoay tít như trong chóng bay về phía người đàn ông. Nếu kẻ kia lại dùng rìu đỡ, thanh đao xoay tròn này đủ sức vòng qua rìu chém đứt nửa người bên phải của gã. Thế nhưng, ngay khi Mạnh Kiếm Khanh ra đòn, người đó cũng hét lên một tiếng rồi vung con dao. Hướng quay của dao là từ trên xuống, tạo thành hình chữ thập với thanh đao. Hai lưỡi đao va vào nhau, tiếng choang vang lên, tia lửa bắn tung tóe, cả hai cùng rơi xuống đám cỏ ven sông. Tay Mạnh Kiếm Khanh đã chạm vào chuôi dao nhỏ khác ở thắt lưng, nhưng kịp dừng lại. Hắn không dám chắc, bèn thấp giọng hỏi. Thập tự trảm, giọng khàn đặc già nua của người đàn ông vang lên. Toàn phong trảm, phá không trảm, thập tự trảm, người dạy ngươi là Nghiêm Ngũ hay Nghiêm Thất? Trong thập tam trảm, ngươi học được bao nhiêu chiêu? Nghe giọng nói, Mạnh Kiếm Khanh chợt nhận ra đối phương là ai, lòng càng kinh ngạc hơn. Bác Căn, 5 năm trước, bác Căn trôi dạt đến vệ sở Ninh Hải, từng là đối tượng bị bọn thiếu niên trêu chọc nhiều nhất, bởi không ai hiền lành và cam chịu như ông. Bách hộ Mạnh Chi Viễn không nhìn tiếp được nữa, đã đánh đòn đứa con thứ Mạnh Kiếm Thần là con trai của vợ cả sinh ra một trận tơi bời, từ đó bọn trẻ mới bớt trêu chọc. Mãi đến khi bác Căn tình cờ cứu con gái út của Mạnh Chi Viễn khỏi đuối nước trong ao, bọn trẻ mới không dám tiếp tục trêu chọc ông. Mạnh Kiếm Khanh thường xuyên đi xa, chỉ gặp bác Căn vài lần, nhưng không hiểu sao lại ấn tượng sâu sắc với ông lão luôn khúm núm ậm ừ này. Có lẽ là vì ánh mắt chuyên chú và động tác thuần thục khi bác Căn vung dao trẻ cùi từng khiến hắn sinh ra một ảo giác, con dao trong tay ông là vật sống, sinh động như có linh hồn, khiến hắn vô thức nể phục. Khi buột miệng gọi hai chữ, bác Căn, Mạnh Kiếm Khanh lập tức thấy không ổn, cho dù hắn vẫn che mặt, bác Căn cũng đã đoán ra thân phận hắn. Bác Căn trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, người trẻ tuổi che mặt này với địa đạo bên gốc cây quýt già cạnh cầu đá nhỏ, lại có thể nhận ra ông, chắc chắn là thiếu niên bản địa của vệ sở Ninh Hải. Số thiếu niên ở vệ sở Ninh Hải đi học võ nơi khác không nhiều. Bác Căn đã đoán ra người che mặt là ai? Ông nhe răng cười, nụ cười này khiến ông trở lại là bác Căn hiền lành mà mọi người quen biết. Ông cười nói, chàng trai trẻ, không ngờ một người trai nhu nhược như cha ngươi lại sinh được đứa con như ngươi. Quyết đoán, tàn nhẫn, thời nay đúng là của bọn trẻ các ngươi. Mạnh Kiếm Khanh cảm nhận được, khi nói ra 4 chữ đánh giá này, bác Căn rất hài lòng. Bác Căn thời trẻ có phải cũng là người như vậy không? Nhưng từ đầu đường dịch trạm, tiếng vo ngựa lại vang lên. Bác Căn lập tức quát, mang theo đao của ngươi, mau rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh đỡ lấy đoàn đao và con dao nhỏ bác Căn ném tới, ngoái đầu nhìn lại thân hình gầy guộc ướt đẫm nước, già nua nhưng rắn chắc của ông đang thoăn thoắt phóng lên đường dịch trạm như loài khỉ núi, lòng bỗng hơi chần chừ. Như thể có mắt sau lưng, bác Căn nhìn thấy hắn do dự, khẽ quát. Đi mau, Mạnh Kiếm Khanh không chần chừ nữa. Nhanh chóng lần vào đám cỏ lau dưới triền dốc bên đường. Nhưng hắn không đi xa, khi chắc chắn bác Căn đã đón đầu đối thủ, chẳng còn hơi sức đâu để ý đến mình. Hắn lại từ trong bụi cỏ lặng lẽ thò đầu ra. Hắn biết mình vì sao phải ở lại. Bác Căn đã nhận ra hắn, nếu ông bị Cẩm Y vệ bắt. Hắn phải đảm bảo không để lại hậu họa. Hắn muốn đường hoàng bước vào giảng võ đường mà hàng ngàn người hâm mộ, chứ không phải lãng phí đời mình nơi thôn giã. Hắn muốn công thành danh toại, chứ không trở thành kẻ bôn tàu. Dưới ánh trăng lạnh, lại có 5 tên Cẩm Y vệ thúc ngựa phi nhanh đến. Bác Căn thét lên một tiếng xông tới. Nếu không tận tay nghe thấy, nhóm Cẩm Y vệ khó có thể tin một thân hình gầy gò lại phát ra tiếng thét như sấm, khiến tai ù đi, mắt hoa lên. Trong âm thanh đó, thân hình bác Căn như hòa làm một với lưỡi dao, xoay tít tấn công 5 Cẩm Y vệ đang phi thẳng trên con đường hẹp. Tên dẫn đầu không kịp rút đao đã bị hất xuống ngựa. Tên thứ 2 kịp rút nửa thanh đao trước khi bay đi. Tên thứ ba rút được đao nhưng bị chính thanh đao kia xuyên ngược vào ngực. Tên thứ tư đỡ được một đao nhưng bị chém đứt cánh tay, gào thét ngã xuống. Tên cuối cùng nhanh trí lăn khỏi yên, mượn thân ngựa che chắn lưỡi đao rồi lăn mình chạy thoát theo khúc ngoặt bên sườn núi. Mạnh Kiếm Khanh thầm dùng mình, chiêu thức mà Bắc Căn dùng mới thực sự là toàn phong trảm, thế tiến một mạch không thể cản nổi, tựa như cuồng phong gào thét giữa biển khơi. Bắc Căn lao đi quá nhanh, suýt lao khỏi đường núi. Ông miễn cưỡng ghìm đao quay lại, lúc ấy tên cầm y vệ nọ đã chạy tới tận khúc quanh sườn núi. Bắc Căn không đuổi theo, để mặc hắn chạy thoát. Mạnh Kiếm Khanh nhíu mày, Bắc Căn cố ý thả hắn đi, hay đã kiệt sức? Trong năm con ngựa, con cuối làm vật hy sinh, bốn con khác hí vang quay đầu chạy theo tên cảm y vệ bò chạy. Bác Căn không để ý, quay lại bổ thêm đao vào bốn xác kia, đảm bảo không còn kẻ sống sót, rồi đứng thẳng người thở dài. Nhưng hơi thở chưa dứt, thân hình ông đã cứng đờ. Ông đứng im giây lát, bỗng thét lên, lao mình xuống dòng sông lạnh giá. Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên khuôn mặt đỏ như lửa, gân xanh trên trán giật liên hồi. Mạnh Kiếm Khanh chạy vội ra bờ sông, Bác Căn cảm nhận có người tới, bản năng giơ dao lên, nhưng vừa nhấc vai đã lập tức buông xuống. Mạnh Kiếm Khanh ngồi xổm bên bờ, nói khẽ, là ta. Bác Căn cố mở mắt, nhận ra hắn, tinh thần buông lỏng, cả người gần như chìm xuống nước. Mạnh Kiếm Khanh đặt tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu ông, từ từ truyền chân khí vào. Hắn biết mình nên nhân cơ hội này bỏ đi. Tên cầm y vệ trốn thoát hẳn đã nhớ rõ hình dạng quỷ dị của Bác Căn, sẽ không liên lụy đến hắn. Khi Bác Căn làm chuyện liều lĩnh này, rõ ràng có ý định không khai ra hắn. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh vẫn ở lại, bởi hắn đã biết Bác Căn là ai. Trên đời này, chỉ có một người có thể thi triển toàn phong trảm hoàn hảo như thế, chính là Nghiêm Nhị Tiên Sinh. Nghiêm Nhị Tiên Sinh, trong lòng Mạnh Kiếm Khanh dâng lên vô vàn cảm khái. Đây từng là cái tên lừng lẫy biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tam trảm vang danh thiên hạ không ai đỡ được, trừ khi hai đệ đệ Nghiêm Ngũ và Nghiêm Thất hợp lực. Trong một nơi đầy cao thủ như Minh Giáo, trưởng lão của Điện Phục Ma là Nghiêm Nhị Tiên Sinh chỉ bằng thập tam trảm này đã tung hoành mười mấy năm không ai địch nổi, cho đến khi Hồng Vũ Đế ban một thánh chỉ, biến giáo phái Quang Minh từ có công thành tà đạo chỉ trong một đêm. Nghiêm Nhị Tiên Sinh mở đường máu xông ra khỏi vòng vây đại quân. Từ đó biệt tích giang hồ, chẳng ai rõ sống chết ra sao. Một lát sau, hơi thở của Nghiêm Nhị Tiên Sinh dần ổn định. Mạnh Kiếm Khanh thu tay về, khẽ nói, người truyền đao pháp cho ta là Ngũ Tiên Sinh và Thất Tiên Sinh, pháp hiệu ở chùa Thiên Đài là Minh Tâm và Minh Tính, hai vị ấy cũng đã viên tịch vào đêm qua. Cơ thể Nghiêm Nhị run lên, biểu hiện trên mặt vừa hoang mang, vừa như giải thoát, thẫn thờ hồi lâu lẩm bẩm. Tốt rồi. Tốt rồi, hai người họ, rốt cuộc cũng yên lòng trước ta. Chàng trai trẻ, ngươi hẳn đã biết ta là ai rồi chứ? Thật không ngờ, Nghiêm Nhị anh hùng một thời, đêm nay lại chết nơi khúc sông vô danh này. Chàng trai trẻ, dưới cột phía đông ở căn lều nát của ta có chôn ít đồ, tặng cho ngươi. Ngươi dùng thập tam trảm mà sợ dính máu kẻ địch như ngươi, còn xứng gọi thập tam trảm sao? Làm mất mặt Nghiêm Nhị ta lắm. Câu cuối cùng, ông giận dữ nói, khiến Mạnh Kiếm Khanh lạnh sống lưng. Nghiêm Nhị Tiên Sinh lại quát, chàng trai trẻ, mau đi đi, nếu có lòng, sau này chôn cất ta cho tử tế, coi như báo đáp ân truyền đao của ba huynh đệ ta. Mạnh Kiếm Khanh từ từ lùi lại, Nghiêm Nhị Tiên Sinh không nhìn hắn nữa, khó nhọc bò lên bãi cỏ ven sông, ngồi xếp bằng, nhắm mắt chắp tay, miệng tụng không ngừng. Mạnh Kiếm Khanh lại nghe thấy bốn câu kệ khiến hắn sợ hãi. Đời nay tăm tối, tà ma hoành hành, tắm lửa tái sinh, kiếp sau dạng người. Dưới ánh trăng, hình xăm ngọn lửa trên ngực Nghiêm Nhị lờ mờ hiện ra, nhưng lại có chút khác với Thành Kiều. Thành Kiều chỉ có bốn ngọn lửa, còn ông lại có năm. Mạnh Kiếm Khanh thoáng sững sờ rồi quay người chạy đi. Trong tâm trí sáng suốt như gương của Nghiêm Nhị Tiên Sinh, bỗng lóe lên một câu hỏi, đứa con khác thường này của Mạnh Bách Hộ, rốt cuộc vì sao phải che mặt chặn giết một toán cẩm y về? Nhưng Nghiêm Nhị Tiên Sinh lập tức buông bỏ nghi vấn này. Mọi chuyện đã không còn liên quan gì đến ông nữa. Ông đã nhìn thấy ánh lửa rạng ngời của kiếp sau. Cách chương.